Thế hệ sạc pin, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta là thế hệ sạc pin, những con người luôn mang theo bên mình bộ sạc điện thoại và laptop, di chuyển khắp nơi để tìm kiếm ổ cắm điện. Trong phòng ngủ, chúng ta chỉ mãi mê sạc các thiết bị điện tử. Trong xe hơi, việc sạc pin cho các tiện ích công nghệ cũng chiếm phần lớn thời gian. Thậm chí, ngay cả khi tham dự thánh lễ, nhiều người lại quan tâm đến việc sạc điện thoại hơn là nghi thức tôn giáo đang diễn ra. Trên thực tế, lý do khiến một số người đến nhà thờ đôi khi chỉ đơn giản là để tìm nơi sạc pin, không phải cho bản thân họ, mà cho chiếc điện thoại thông minh vì khu vực họ sinh sống không có điện. Dấu hiệu nghiêm trọng duy nhất mà nhiều người chú ý trong cuộc sống chính là cảnh báo pin yếu. Trong khi tất bật tìm kiếm cách thức sạc pin cho các thiết bị điện tử, nhiều thứ xung quanh chúng ta đang dần tẩy đi, ngay cả khi họ đang trên đường đi cắm sạc laptop hoặc tìm kiếm ai đó cho mượn sạc dự phòng để nạp pin cho điện thoại. Một số người mải mê sạc pin cho điện thoại mà không nhận ra cuộc sống và sự tiến bộ của chính họ đang dần cạn kiệt dần. Nhiều người đã bật điện thoại liên tục từ đầu năm đến nay và họ chưa hề dành thời gian để tách biệt bản thân khỏi thế giới ồn ào, rút lui để suy ngẫm và nạp lại năng lượng cho chính mình. Thậm chí trước bí tích thánh thể, nhiều người vẫn bận nghe điện thoại, tán gẫu và giao tiếp qua mạng xã hội. Một số người đơn giản là không thể gác điện thoại xuống, dành một giờ tách biệt khỏi thế giới bên ngoài và có một cuộc gặp gỡ quan trọng với nội tâm mình. Chúng ta đang ở vị trí như hiện nay chỉ vì những chiếc điện thoại đã thay thế cho lịch, đồng hồ, báo thức, bản đồ, TV và đồng thời, chúng cũng đang dần bào mòn những tương tác chân thành, những cuộc thảo luận ý nghĩa và cả thời gian để suy ngẫm trong cuộc sống. Nhiều người không còn cầu nguyện theo cách truyền thống. Họ mãi mê sử dụng điện thoại để kết nối với các kênh YouTube phát trực tiếp buổi cầu nguyện và chỉ biết la lên Amen, Amen như một phản xạ. Chúng ta đang tiến bộ về mặt công nghệ, nhưng lại đang chết mòn về mặt tinh thần bởi các dịch vụ và tiện ích kỹ thuật số đã chiếm hết thời gian dành cho bản thân và cho các đấng bề trên. Khi điện thoại còn được buộc bằng dây thì con người được tự do. Nhưng hãy nhìn vào thực tế, chúng ta đã tự trói buộc bản thân bằng sợi dây đáng ra dành để buộc điện thoại. Hãy dành thời gian cho bản thân, không chỉ cho những cuộc gọi điện thoại. Tắt điện thoại trong một giờ sẽ không khiến bạn chết. Tách biệt khỏi thế giới ồn ào để nạp lại năng lượng cho chính mình cũng không khiến bạn phát điên. Hãy làm những điều cần thiết, sạc pin cho chính bạn. Hãy dành thời gian cho Chúa, cho bản thân và cho những điều thực sự ý nghĩa trong cuộc sống.